Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 72, Hắc Y Nhân tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đoàn tử, ngươi có thể hay không suốt ngày nghĩ đến ăn, ngươi làm cho chủ nhân là ta cảm thấy đặc biệt mất mặt, không hiểu nó là tinh linh kiểu gì, cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, một điểm năng lực đều không có, xem ra tiểu đoàn tử chỉ có thể làm sủng vật của nàng, không thể tác chiến, nàng cũng tuyệt đối không dám đem hy vọng đặt ở trên người tiểu đoàn tử, trừ phi nàng thua. Ăn, Ngôn Thành vuốt bản thân bụng, gian nan theo tiểu đoàn tử học nói chuyện. Đói bụng, ta gọi tiểu nhị đưa chút đồ ăn lên. Tuyết Ẩn thấy Ngôn Thành như vậy, đứa nhỏ này thông minh, học nói rất nhanh. Tiểu đoàn tử đáng thương hề hề nhìn về phía Tuyết Ẩn, tiếng khóc lên án. Chủ nhân, quá bất công, ngươi không thương tiểu đoàn tử. Nếu ngươi ngoan ngoãn như Ngôn Thành, không đòi ăn như Ngôn Thành, ta cũng sẽ không bất công với ngươi. Tuyết Ẩn ôm lấy tiểu đoàn tử trắng bạch như nhung lộ ra hồng nhạt lỗ tai. Thế nào mỗi ngày ăn nhiều như vậy cũng không thấy chướng bụng, bụng nó là không đáy sao? Ăn cơm xong xuôi, có thể là mệt mỏi, cũng có lẽ là Ngôn Thành cảm thấy an tâm, liền sớm nghỉ ngơi, về phần tiểu đoàn tử. Tuyết Ẩn không khỏi đau đầu, tuyệt đối là chưa chuyển thế, có thể ăn cũng có năng lực ngủ, ngẫu nhiên còn thật ngu ngốc, trọng yếu nhất là sẽ ở thời khắc mấu chốt điệu vòng cổ. Cái này mình cũng không hiểu lắm, xếp bằng ngồi xuống, hiện tại nàng có thể mơ hồ hấp thu linh khí, đem ngưng tụ thành linh lực tu luyện bản thân. Ngày ấy nụ hoa thanh liên nở rộ cũng bị hắc hỏa của nghịch mãng đốt chát, giờ phút này nhưng là dính vào chút hắc khí. Chỉ cần nàng lại tê tu luyện, thanh liên liền có thể nở rộ, nàng kiếp trước không có đem thanh liên tu luyện đến hồng liên, kiếp này nàng nhất định phải tu luyện thành công. Nhưng mà vừa muốn chuyên tâm hấp thu linh khí tu luyện, không khí xung quanh bắt đầu chuyển động, nháy mắt mở hai mắt, ngay cả Ngôn Thành đang ngủ cũng bừng tỉnh. Ngươi là ai? Tuyết Ẩn phòng bị hỏi, tùy thời chuẩn bị công kích. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một vị hắc y nam tử, mang mặt nạ màu bạc, ánh mắt nóng rực nhìn Tuyết Ẩn. Tuyết Ẩn không khỏe nhíu mày, nàng chán ghét ánh mắt như vậy. Ẩn nhi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, hôm nay là trước hết đến tiếp đón ngươi. Hắc y nam tử nói xong, liền lại biến mất ở không trung. Tuyết Ẩn, ngươi, ta, hắn, ba người trò chơi truy đuổi chính thức bắt đầu. Không khí bên trong giống như còn thanh âm dễ nghe của hắc y nam tử. Nhưng mà điều này làm Tuyết Ẩn không thoải mái, không biết vì sao chỉ khi nhìn đến cái bóng dáng kia, nàng còn có chút run run, có chút sợ hãi, là đến từ linh hồn run run, còn có cừu hận. Đây là như thế nào, bất quá là một người xa lạ mà thôi, chính là người kia là ai, vì sao đột nhiên nửa đêm xuất hiện trước mặt nàng, nói một câu không đâu. Còn chưa tỉnh ngộ lại, Tuyết Ẩn liền cảm thấy chóp mũi thơm ngát, hai mắt vừa bừng sáng, té trên mặt đất. Dạ, từ giờ trở đi, bổn hoàng cùng Ly hoàng còn có nàng trò chơi chính thức bắt đầu. Nàng bị thương hay không không quan trọng, nhưng bổn hoàng muốn giữ lại mạng của nàng. Ngươi biết làm như thế nào? Ngoài cửa sổ bầu trời đêm phía trên, thanh âm lạnh như băng kia, so kia trời đông giá rét 3 ngày còn muốn lạnh hơn vài phần. Là thỉnh hoàng thượng yên tâm, cũng thỉnh hoàng thượng bảo vệ tốt bản thân. Dạ cung kính nói, hắn là cái bóng của hoàng thượng, cho nên hoàng thượng muốn hắn làm cái gì, hắn đều sẽ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Mộ hướng tới bầu trời đêm, cười lạnh một tiếng, Ly Thiên Dạ, Âu Nhan Mộ cùng với Tuyết Ẩn, chúng ta ba người lại một lần nữa bắt đầu, quên mất ngàn năm trước hết thảy. Ẩn nhi, ngàn năm trước không thể làm ngươi yêu ta, như vậy kiếp này ngươi trừ bỏ yêu ta, liền không có lựa chọn nào khác. Cách chương.